Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3000, khinh thường để ý tới ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tửu lâu kia quán trà các loại, mỗi ngày giống như thuyết thư đồng dạng, không ngừng mà nói a hát nói, đề cử thành đám người sâu lấy làm vinh hạnh, kiêu ngạo vô cùng, cảm thấy Mặc Liên Thành đại đại mà cho bọn hắn cửu thành tăng thể diện. Lần đầu tiên đề cửu thành sinh ra một cỗ lực ngưng tụ đồng dạng, Mặc Liên Thành cũng thành ngàn vạn nữ tử tình nhân trong mộng a hát. Rất nhiều nữ nhân đều làn lấy mộng, muốn cùng Mặc Liên Thành đáp lên quan hệ, có thể là kiêng kỵ với khúc đàn nhi, các nàng không dám mộng tưởng làm chính thê, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, chỉ có thể suy nghĩ một chút có thể hay không vớt cái cơ thiếp cái gì, thực tế không được, một đêm phong lưu cũng tốt. Mặc Liên Thành để khúc đàn nhi ánh mắt nhìn đến có chút run rẩy, bản năng muốn tránh đi, có thể là cái này ý niệm vừa có, hắn lại thẳng tắp eo, một mặt lạnh nhạt không gợn sóng, xem thường tựa như. Lời đồn đại truyền đi ra, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn á. Hắc hắc, tiểu manh manh cùng nhà mình chủ nhân tâm ý giống nhau, giờ phút này, thế mà đồng tình nhìn tên nào đó liếc mắt. Nghe được cái này yêu hàng cười, tên nào đó trong lòng càng là lộp bộp một chút. Thật xảy ra vấn đề. Không đúng, đàn nhi nổi máu ghen, nghĩ đến cái này, tên nào đó điểm này lo lắng không yên lập tức lên biến hóa, có chút lâng lâng, còn ngọt ngào, cảm giác, cực kỳ lâu, hắn đều giống như chưa từng có loại này cảm giác. Bởi vì, nào đó nữ thật sẽ rất ít nổi máu ghen. Bất chi bất giác đến, cái kia tuấn mỹ đến cực hạn trên mặt nổi lên như pháo hoa nở rộ một dạng tiếu dung. Tiểu manh manh ngốc trệ, cái kia nắm lên chén, vậy mà rơi xuống đất bên trên. Là kinh hãi, khúc đàn nhi cũng giật mình, cái kia đũa đều kém chút không có nắm ổn, tên nào đó cái này là làm gì đâu. Cẩm Phiền cùng Tuân Đào, đều giật mình không dứt, không biết làm sao. Làm sao cảm giác, không khí này rất cổ quái. Kết quả là, chư vị trừ tên nào đó bên ngoài, đều yên lặng cúi đầu ăn đồ ăn, nhưng ngưng thần chú ý, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ là chờ thật lâu. Nhưng không thấy Mặc Liên Thành có cái gì biểu thị, cái này đến cùng là có ý tứ gì. Trong lúc đó cười đến như thế phong tao, rất đáng sợ, đúng hay không? Cái này kinh nghi nhất bất định, là thuộc về Tuân Đào. Hắn là đến thỉnh tội a hát, Mặc Liên Thành loại phản ứng này, thật là hù đến Tuân Đào. Có thể là, tiết xuống Tuân Đào lại mở rộng tầm mắt, một vị nào đó ra tâm tình rất tốt, một mực rất tốt, thẳng đến sau khi uống rượu xong. Đều không có phát sinh chuyện gì, thậm chí, nói chuyện ở giữa, Tuân Đào còn lấy được một vị nào đó ra về mặt tu luyện chỉ điểm. Vui vẻ Tuân Đào nhất thời quên cảnh giác, thẳng đến Mặc Liên Thành dắt khúc đàn nhi tay nhỏ, bơi một hồi hồ, lại đến trực tiếp đi đưa truyền trận, rời đi thủy thành sau, Tuân Đào đều cảm giác. Có chút không chân thực, cái này sự tình, vậy mà liền như vậy bỏ qua. Khúc đàn nhi cũng một mực có chút chóng mặt. Không có đoán được một vị nào đó ra khóe miệng ý cười là chuyện gì xảy ra. Nàng vẫn luôn biết rõ, hắn tâm tình rất không tệ. Có thể là, nàng cố gắng nữa mà hồi ức, cũng không có phát hiện trên đường đi có cái gì mượn được hắn chuyện cao hứng. Hết lần này tới lần khác, nàng lại kỳ quái không dám hỏi lo lắng dẫm lôi. Trở lại Vô Danh Thành, tự nhiên nhận nhiệt liệt nghênh đón. Dục Nhi bọn người vậy mà sớm liền đợi tại truyền tống trận đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, đã sớm từ Tuân Đào những cái kia nghe được bọn hắn muốn trở về tin tức. Khúc đàn nhi vừa thấy được Dục Nhi, cái kia hơi gầy gò khuôn mặt cùng lo lắng ánh mắt, hơi hơi sững sờ, chợt có chút đau lòng. Chính mình mất tích đoạn này thời gian, thật là làm cho không ít người lo lắng, liền nhu hòa hướng về phía Dục Nhi cười cười. Dục Nhi hốc mắt ửng đỏ mà nháy mắt mấy cái này tiểu động tác. Rất rõ ràng là muốn đem sắp tràn ra nước mắt cho nháy trở về. Cái này một đôi cha mẹ a hát, thật từ nhỏ đến lớn đều không có cấp cho hắn cảm giác an toàn. Luôn xảy ra chuyện, cách chương.